Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, thứ 1037 chương trúng kế. Bọn họ tất cả đều bị lừa, bóng đen tương hai đứa bé đưa về Quân Hàn Uyên trong tay. Quân Hàn Uyên liếc mắt nhìn bóng đen, trầm giọng nói, đa tạ, bóng đen không nói gì, chỉ là vỗ vỗ Quân Hàn Uyên vai. Nghiêng đi thân đi, Quân Hàn Uyên vô ý thức mở miệng hỏi, ta có phải hay không thấy qua ngươi? Bóng đen bóng dáng một trận, khàn khàn thanh âm mang theo già nua, nga, phải không? Quân Hàn Uyên tiến lên đi hai bước, đạo, năm đó ta tranh đoạt dị hỏa linh thời gian, cũng tiền bối ngài đang âm thầm giúp ta. Quân Hàn Uyên nhớ tới, dị hỏa linh xuất hiện, nhượng chư thần đại lục tất cả cao thủ đô vì chi điên cuồng. Trong đó bao gồm lúc đó chư thần đại lục quá bán thần tôn cao thủ hòa trên trăm danh thần vương. Mà lúc đó hậu Quân Hàn Uyên, chẳng qua là nhất danh thượng vị thần, đại lục mọi người đều khi hắn Quân Hàn Uyên thiên phú hơn người. Ở nhiều cao thủ như thế tranh đoạt chung cũng có thể bộc lộ tài năng. Cướp được dị hỏa linh, lại không biết khi đó, có cao thủ đang âm thầm thay hắn quét dọn rất nhiều nguy hiểm. Ngay lúc đó cảnh thái hỗn loạn, Quân Hàn Uyên chỉ lờ mờ nhớ nhất tập bóng đen dường như cười, già nua trong tiếng cười mang theo một tia không sao cả. Lão, quên mất nương, hai đứa bé theo Quân Hàn Uyên trong tay về tới Vân Sơ trong tay. Quân Hàn Uyên thấy bóng đen không muốn nói chuyện nhiều, báo cho biết hạ, liền đi ngoài ra một lồng giam huyền thương tôn giả cứu ra. Vân Sơ kiểm tra nhất kiện huyền thương tôn giả thương thế. Phát hiện đều là một chút ngoại thương. Rất nhanh liền đem thương thế của hắn trị liệu hoàn tất. Ùng ùng, mặt đất không ngừng ở lay động. Hang động dường như muốn bắt đầu sập. Ùng ùng thanh âm truyền đến đinh tai nhức óc, cơ hồ làm cho người ta đứng không vững. Chuyện gì xảy ra, này ngôi sao gì thần đại trận không phải phá không? Diêm Lệ vội vàng hỏi Tiêu Ý Tịch. Trong mắt Tiêu Ý Tịch cũng có chút mờ mịt, hắn nhìn không ngừng bong ra từng mảng tường đá, mặt đất bắt đầu hạ hãm, thì thào nói, không thích hợp, này không thích hợp, trận pháp rõ ràng đã phá, vì sao còn có thể có càng ngày càng mạnh trận pháp khí tức xuất hiện? Sao có thể như vậy? Chúng ta đi mau, huyệt động này muốn sụp, mọi người cấp tốc ra bên ngoài chạy, Tiêu Ý Tịch còn mờ mịt đứng ở tại chỗ. Vẻ mặt không thể tin tưởng, Diêm Lệ đành phải nâng Tiêu Ý Tịch, đưa hắn ra bên ngoài kéo, mọi người trốn ra hang động, khi bọn hắn ly khai hang động kia trong nháy mắt, toàn bộ hang động ầm ầm sập, thừa dịp những thứ ấy âm ma còn chưa tới, chúng ta vội vàng ly khai ở đây, bóng đen nói. Đại ma trong lòng càng phát ra cảm thấy kỳ quái, Lệ Sát vẫn nghĩ hết biện pháp đưa hắn dẫn tới vạn ma cốc đến. Không có khả năng bởi vì bị thương, sẽ không tái xuất hiện, chế tạo phân thân mặc dù cần rất nhiều lực lượng, thế nhưng một phân thân hủy hoại, kiên quyết còn không đạt được nhượng Lệ Sát bị thương nặng hiệu quả. Thế nhưng hắn vì sao còn là chậm chạp không đến, trong lòng mọi người cũng có như vậy nghi hoặc, bất quá Lệ Sát lúc này không xuất hiện cũng tốt, đỡ phải bọn họ còn muốn phân ra tâm thần đối phó này đỏ âm ma. Đi mau, trước xuất cốc mọi người chính muốn rời đi, thiên địa giữa đột nhiên truyền đến một thanh âm vang lên chia thiên kinh cự hưởng. Như đất bằng một tiếng sấm sét nổ tung, đau nhói màng nhĩ của mọi người. Phanh, phía trước xuất hiện một đạo vô hình kết giới trở chặn đường đi của bọn họ. Kia màu trắng kết giới, giống như đem cự ô, trôi ở giữa không trung, đưa bọn họ tất cả mọi người bao phủ ở bên trong. Nhìn kia màu trắng kết giới, Tiêu Ý Tịch thần sắc bỗng nhiên nhất bạch, nguy rồi, ta hiểu được, chúng ta đô trúng kế. Diêm Lệ vội vàng nói, cái gì, trúng cái gì kế, Tiêu Ý Tịch sắc mặt có chút khó coi. Lệ Sát dùng để đối phó của chúng ta trận pháp, cũng không phải là ngôi sao đại trận, mà là ngoài ra một trận pháp, chúng ta đô bị gạt, không phải ngôi sao đại trận. Kia là cái gì trận? Tiêu Ý Tịch trầm giọng nói, thí thần trận, nghe nói, trừ đại ma ngoài, tất cả mọi người vẻ mặt mờ mịt nhìn Tiêu Ý Tịch. Thí thần trận, cái gì là thí thần trận? Đại lục này ra trận pháp sư vốn liền ít hơn. Hiện nay người biết, cũng chỉ có Lệ Sát và Tiêu Ý Tịch. Chính là bởi vì trận pháp sư thiếu, nhượng rất thật lợi hại trận pháp cũng không làm người biết. Cũng tỉ như này vạn ma cốc chung rất nhiều trận pháp. Tiêu Ý Tịch nếu như không nói, bọn họ cơ hồ một cũng không biết, bất quá ở nhắc tới thí thần trận thời gian. Tiêu Ý Tịch trên mặt thần sắc nghiêm trọng, hiển nhiên là cái phi thường khó lường trận pháp. Diêm Lệ sắc mặt nghiêm trọng, Ý Tịch, người nói rõ ràng, cái gì là thí thần trận? Tiêu Ý Tịch nghiến răng nghiến lợi, thí thần trận, cùng sở hữu hai mắt trận, một dùng tiên linh khí linh mạch vì mắt trận, còn một mắt trận, thì cần dùng tử linh khí. Hai mắt trận, thủ âm dương thái cực ý, rất khó hoàn thành, một khi hoàn thành, hủy diệt thiên địa, ngay cả chân chính cả đời chi thần cũng không cách nào tránh khỏi, vân sơ đạo. Linh mạch hòa vong linh khí lại sao có thể xuất hiện ở cùng một chỗ? Tiêu Ý Tịch chán nản đạo, chính là bởi vì như vậy, cho nên ta vừa mới xem nhẹ, ở đây chỉ có vô số đại có thể giả tử vong sau vị tán yêu ma lực. Lại tại sao có thể có linh mạch ở chỗ này? Căn bản không có khả năng hoàn thành như vậy thí thần trận. Còn có vừa kia ngôi sao đại trận, thảo nào Lệ Sát kia rảo hoạt hồ ly cần dùng phân thân tiến vào. Mà không phải dùng bản thể tới nơi này, bởi vì này ngôi sao đại trận, là khởi động thí thần trận cơ quan. Một khi ngôi sao đại trận phá, thí thần trận liền hội khởi động, trận pháp nếu như khởi động. Lệ Sát nếu như còn đang trận pháp lý lời, chính hắn cũng trốn không thoát, cho dù hắn là bày trận nhân cũng như nhau thí thần trận sẽ không bởi vì ngươi là bày trận pháp. Người, liền hội vòng qua ngươi một mạng, nhưng là mới vừa tình huống như vậy, nếu như bọn họ không phá trừ này ngôi sao đại trận. Hai đứa bé và Huyền Thương Tôn giả đều sẽ chết, bất kể như thế nào, bọn họ còn là sẽ chọn phá trận. Tại sao sẽ như vậy chứ? Tại sao sẽ như vậy chứ? Tiêu Ý Tịch vẫn còn có chút vô pháp tiếp thu chuyện trước mắt. Khắp nơi đều là tử vong khí địa phương. Sao có thể sẽ có linh mạch? Không có linh mạch, làm sao có thể đủ bày thí thần trận như vậy nghịch thiên đại trận? Bất đại ma chậm rãi mở miệng. Vạn ma cốc trước kia là táng ma quật. Ma tộc tổ tiên đại có thể tìm khắp đại lục. Mới tìm đến nơi này lớn nhất một chỗ linh mạch, tương chính mình an táng ở đây, ma tộc đều là cao ngạo. Không hy vọng chính mình sau khi chết tùy tiện bị ném ở địa phương nào. Cho nên bọn họ tuyển một linh mạch lớn nhất cũng là sâu nhất địa phương. Mai táng chính mình, sau càng ngày càng nhiều ma tộc táng ở đây, càng lúc càng nồng nặc yêu ma khí ở đây ngưng tụ. Thế cho nên nhượng dưới nền đất chỗ sâu linh mạch hoàn toàn bị bao trùm khởi lai. Đến bây giờ cũng chỉ có một ít ma tộc tiền bối mới biết. Ở này vạn ma cốc dưới, còn chôn giấu trên đại lục lớn nhất linh mạch hòa kéo dài bất tán vong linh khí đồng thời xuất hiện ở một chỗ. Này chính phụ họa thí thần trận yêu cầu, nghe thấy đại ma nói như vậy, chúng sắc mặt người đâu trở nên khó thoạt nhìn. Diêm Lệ hỏi. Tiêu Ý Tịch, này thí thần trận sẽ như thế nào? Người nói rõ ràng, Tiêu Ý Tịch hổn hển đạo, còn có thể thế nào? Thí thần, tên đã nói cho ngươi biết. Chúng ta chỉ có một ngày thời gian, phá không được trận, mọi người đều được tử. Vậy phá trận, Tiêu Ý Tịch bất đắc dĩ. Ta không có biện pháp phá trận, sở dĩ gọi thí thần trận, chính là cần có thần cách nhân, lấy thân hiến tế này thí thần trận. Mới có thể phá trận, cho nên này thí thần trận mới có thể được xưng là viễn cổ đến nay, duy nhất không người có thể phá trận, cũng là ít khả năng hoàn thành trận pháp. Đã hiểu không? Nghe nói, bóng đen và Diêm Lệ chờ người trong nháy mắt tương tầm mắt chuyển hướng đại ma. Ở bọn họ trong, duy nhất có thần cách nhân, chỉ có đại ma, hết chương.